Chương 388, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A11. Pháp sư lập tức vừa hướng Lâm Tịch Băng Băng mà tới, một bên tại công hội kênh đại tiếng la lên, phát hiện Tịch Nhược xuất hiện tại Đông Thành Ngoa Yêu, cũng cấp tốc báo cáo vị trí, hưng phấn trình độ đã vượt qua trông thấy giã ngoại tiểu bốt. Lâm Tịch biết bị phát hiện, dựa vào chính mình nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng siêu cường ngũ thức tránh trái tránh phải. Hướng về thấy ở xa xa chủ thành môn vắt chân lên cổ phi nước đại pháp sư thấy nàng chỉ tránh không công, lá gan cu nở dê dần dần lớn lên, không ngừng ném ra thuấn phát hỏa cầu, nhưng là đều bị Lâm Tịch linh hoạt mau né tới. Pháp sư cảm thấy hãi nhiên, không phải nói Tịch Nhược toàn thể thêm điểm thân pháp này, nếu nói là cùng tên thủ hắn đều sẽ cảm giác được rất kinh ngạc, dù sao cân nhờ ở cờ đến trang bị cùng tương lai vào phó bản, đoàn đội tác chiến, không thể nào làm được toàn mẫn thêm điểm. Mắt thấy Tịch Nhược liền muốn vọt tới cửa thành, pháp sư một cái trưởng tâm lôi đánh đi ra. Kỹ năng này rất buồn nôn, công kích rất thấp, mất máu không nhiều, nhưng là một khi trúng đích mục tiêu, ngoại trừ tất nhiên tổn thương bên ngoài sẽ ngẫu nhiên đem người bắn ra đến pháp sư chỗ nhân vật trong tầm mắt tùy ý phương vị. Trưởng tâm lôi là pháp sư khác loại cứu người hoặc hại người không hai lựa chọn. Còn đạn đến địa phương nào, vậy phải xem thượng đế ý chỉ. Pháp sư trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chỉ cần đem Tịch Nhược theo cửa thành lôi ra đến liền có thể, tốt nhất có thế đạn đến hắn gần đây. Pháp sư lớn dây kỹ năng bạo viêm chi nộ đã vận sức chờ phát động, chỉ cần điện giật Tịch Nhược, bạo viêm chi nộ tùy theo mà đến, đừng nói là nàng, lần này liền xem như cấp 40 võ trang đầy đủ kiếm sĩ đều gánh không được. Hắn vẫn luôn không có sử dụng kỹ năng này là bởi vì cái này kỹ năng phát ra trong nháy mắt sẽ rút mất hắn 100 điểm huyết chuyển hóa thành pháp thuật công kích. Cho nên mới sẽ khiến người nghe đến đã biến sắc. Pháp sư đặc điểm chính là phòng thủ thấp máu ít cao chuyển vận, bị bạo viêm chi nổ hút đi 100 điểm huyết sau đó lượng máu của hắn cũng chỉ thừa 50 liều mạng, dù sao giết chính nàng cũng có thể uống thuốc bổ huyết. Hội trưởng có thể nói qua, giết một lần ban thưởng 5 kim tệ. Hiện tại mặc dù kim tệ không có lúc mới bắt đầu giá cả cao như vậy, cũng là một kim tệ tương đương 100 hoa hạ tệ, hắn một cái sắp cấp 40 pháp sư. Làm chết một cái chỉ có 30 cấp vẫn là liền trang bị đều mặc không lên thái bức không là một bữa ăn sáng 500 khối, ta đến rồi để pháp sư mắt trợn tròn chính là, toàn lực chạy bên trong Tịch Nhược giống như sau đầu mọc mắt, chỉ hơi vừa trốn liền nhanh tránh ra. Cũng may cuối cùng là chậm một chút nàng hướng về phía khu vực an toàn chạy tình thế, người pháp sư này kinh nghiệm chiến đấu cũng là rất phong phú, biết đối phương là liều chết cu nở dê muốn đi vào chủ thành. Chỉ cần vừa bước lên chu cửa thành sông hộ thành thượng cầu nhỏ, nàng liền an toàn. Liên tiếp mấy lần công kích đều không thể đánh trúng Tịch Nhược. Pháp sư QNZ cảm giác cái danh xưng này toàn khu thứ nhất ngu xuẩn thợ mỏ bây giờ khá là quái dị. Lần này hắn cũng không tiếp tục đi công kích Tịch Nhược, mà là trực tiếp đem bạo viêm đập ở cầu nhỏ đầu cầu. Kia là Tịch Nhược phải qua đường. Chu trong thành, pháp sư đã có thể nhìn thấy mình nghiệp đoan nở mấy người đang từ cửa thành chạy vội ra. Hắn cười đắc ý, toàn lực hướng về phía cửa bán vọt chẳng những ngũ kim lập tức đến tay, lão đại có thể nói qua, tham dự vòng trắng người mỗi người còn có 5 kim. Lâm Tịch tốc độ thực sự quá nhanh đến mức nàng trông thấy kia đón đầu mà đến hoa lệ ma pháp, cũng đã không tránh kịp, cái này có tính không chính mình đem chính mình hại chết tại trong mắt người khác quá trình này là như vậy. Pháp sư đối cửa thành không ném đi một đạo pháp thuật, sau đó Tịch Nhược phi thường phối hợp. Giống như tự sát một đầu sông về cái kia đạo tuyết trắng bạo viêm chi nộ Lâm Tịch biết xong đời, bạo viêm chi nộ khủng bố đến mức nào nàng chưa thấy qua cũng nghe qua ai trong điện. Quang hỏa thạch Lâm Tịch hạ đạt chỉ lệnh, đem lần này thăng cấp 5 điểm tất cả đều thêm tại thể lực bên trên. Sau đó liền tục cầm ầm 2 lần, bạo viêm đập ở Lâm Tịch trên người. Tê liệt đau quá a hệ thống, ngươi chính lọt vào dạ trường niệu đa ác ý công kích, trước mắt đối với hắn ra ngoài đang lúc phòng ngự giai đoạn. Hệ thống, người đánh chết dạ trường niệu đa, trước mắt ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn, điểm tờ cờ không có gia tăng. Lâm Tịch phát hiện mình thực sự quá anh minh tại bạo viêm rơi xuống trong nháy mắt nàng chỉ còn lại 20 điểm huyết. Nếu như không phải nàng kịp thời đem kia 5 điểm thêm tại thể lực trên, nàng hiện tại đã là một bộ nằm ở cửa thành, sắp thành lại bại thi thể, đem kéo dài kịch bản trong bị từng lần một phục sinh sau đó giết chết cho đến vòng trắng. Giờ phút này nàng bị thanh không ra nhờ ma ưu nhìn thấy mà giật mình, Lâm Tịch mau ăn một bát dương châu nấu cơm. Cùng lúc đó, chạy mà đến pháp sư trực tiếp bổ nhào vào tại Lâm Tịch dưới chân, giống như tại đầu dạp xuống đất sám hối, sau đó ba một tiếng, một kiện kim sắc trang bị rơi ra, Lâm Tịch bước ra một bước đưa tay nhặt lên lại trong nháy mắt chạy hồi. Thương Thiên chứng giám, nàng thật không phải là cố ý muốn cướp người khác trang bị. Cái này hoàn toàn là giết gà lấy lông rơi xuống di chứng. Vì tiết kiệm thời gian, tại giết 4,000 con sắt mỏ gấm đuôi gà còn muốn nhặt lấy lông chim thời điểm, Lâm Tịch cơ hồ chỉ cần nhìn thấy trên có vật phẩm rơi xuống lập tức phản xạ có điều kiện đưa tay đi lấy, đã không cần đại não hạ đạt chỉ lệnh, dạ trường Niệu Đa, làm nhiệm đến chậm một bước đám người, công hội, thương lãng kiếm khách, Niệu Đa, ngươi chết như thế nào công hội, dạ trường Niệu Đa, ta mẹ nó cũng muốn biết ta chết như thế nào đúng, vừa rồi ta treo thời điểm, món kia 10 cấp tiểu cực. Phẩm ma va nở dế mất, ai lấy được công hội, bình xa lạc nhạ, bị ngu xuẩn nhặt, Niệu Đa ngươi muốn nén bi thương. Công hội, đánh ta chính là ngu xuẩn, thảo ni mã, la ho tư tại bản răng lĩnh luyện cấp, lu cờ na ho cầm Niệu Đa trang bị công hội, một khối thịt ba chỉ, không nói ngươi, vư a đi chơi, đừng quấy rối công hội, dạ trường Niệu Đa, trước kéo ta đứng lên đi, tê liệt. Hệ thống. Có cứu hay không người nhìn mặt giá trị đối ngươi sử dụng phục sinh Lâm Tịch QNZ đứng tại đầu cầu xem náo nhiệt. Một cái dược sư đem dạ trường Niệu Đa kéo lên, Lâm Tịch phát hiện dạ trường Niệu Đa nguyệt tinh pháp bảo thế mà lóe quỷ dị lục sắc quang mang, chung quanh thân thể có một giọt màu xanh lá nọc độc đồng dạng đồ vật vây quanh hắn cực tốc xoay tròn hệ thống. Ngươi đánh chết dạ trường Niệu Đa, trước mắt ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn, điểm tờ cờ không có gia tăng. Lâm Tịch, đám người. Trong đám người có người hô một cú họng, Niệu Đa có thể là bị ngu xuẩn thợ mỏ cho hạ độc chết. Mau nhìn hắn nguyệt tinh đen đuổi dạ trường Niệu Đa liền treo hai lần, trực tiếp hạ xuống một bậc. Lần thứ hai đổ xuống thời điểm hắn lại tuân ra một trang bị, lần này Lâm Tịch có thế không dám đi ra ngoài nhặt được, chính là món kia Lam trang nguyệt tinh pháp bảo. Sớm có Lam nhiễm người ra ngoài đem pháp bảo nhặt được trở về. Quần áo bạo ra ngoài, dạ trường Niệu Đa liền hai tay để trần. Lần này liền Lâm Tịch đều có thể xác định, tối thiểu lần thứ hai, thật sự là hắn là bởi vì chúng độc mà chết. Hiện tại dược sư còn chỉ có thể sử dụng cấp 1 phục sinh, cứu lên thời điểm trên người chỉ có 1% HP giá trị, vốn tại bình thường giết quái hoặc là tờ cờ thời điểm. Dược sư cứu người sau đó khẳng định lại tiện tay một cái trị liệu, vừa rồi bởi vì bên ngoài cũng không trách cùng những người khác, dược sư cũng liền không có phí chuyện kia, kết quả dẫn đến dạ trường Niệu Đa trực tiếp rớt cấp. Dược sư tâm tình rất khó chịu, cứu người còn có lỗi.